Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 116, tổ chức đám cưới. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi bàn bạc với những phụ huynh của các vợ mình xong, Ryu chạy đi nhờ người may 35 bộ áo cưới theo kích cỡ của các nàng mà Ryu đã đưa có số liệu cơ thể của họ. Hai ngày sau, bộ áo cưới được Ryu lén lút để vào trên giường các nàng khi mà các nàng đang ở dưới phòng ăn mà thưởng thức bữa ăn sáng của mình. Không biết anh ấy làm gì mà hai ngày trước mẹ gọi cho em. Rosa, cả cậu cũng vậy sao? Hilda, xem ra Ryu đang có kế hoạch gì đó giấu chúng ta mà đi liên hệ với ba mẹ chúng ta. Daisy, tất cả mọi người đều đang ngồi bàn tán vì sao họ nhận được cuộc điện thoại từ gia đình hỏi về Ryu là người thế nào và đầy đủ thể loại câu hồi liên tục được gia đình đặt ra. Bỗng nhiên trên trần nhà xuất hiện vòng màu vàng và Ryu đưa đầu qua đó nhìn những người vợ của mình đang bàn tán thì mỉm cười. Nếu các em đã ăn xong thì trở về phòng của mình đi, anh có bất ngờ trong đó đấy. Ryu, Claire, anh Ryu, X35, sao giờ anh mới xuất hiện vậy? Và bất ngờ đó là gì? Corina, đúng vậy đấy. Elisa, haha, các em tới phòng mình đi rồi biết. Nói xong Ryu rút về và cậu cũng chuẩn bị thay đồ luôn. Rồi đi đến nơi để làm lễ thì cậu đứng chờ các vợ mình xuất hiện. Còn về các nàng thì khi nghe Ryu nói vậy liền hối hả chạy về phòng mình và mở cửa ra thì nhìn thấy hộp quà hình chữ nhật kèm theo một tờ giấy trên đó. Rồi các nàng cầm lấy hộp quà và tờ giấy đi ra phòng khách gặp những người khác. Daisy ốc nhìn hết một lượt thì nhìn thấy mọi người đều có hộp quà và tờ giấy đính kèm theo. Xem ra anh Ryu đã có chuẩn bị rồi. Daisy ốc, chắc vậy. Nếu không sao mà anh ấy có thể nhanh như vậy đưa về phòng chúng ta mà không biết. Cynthia, đúng vậy. Diantha, mau đọc tờ giấy coi nó viết gì vậy. Serena, rồi mọi người đều cúi xuống nhìn dòng chữ được ghi trên tờ giấy thì thấy được chữ ghi trên đó. Khi nào các em chuẩn bị xong thì đi ra ngoài cửa nhé, sẽ có Hupa đưa các em đến nơi để gặp anh. Chuyện này là sao vậy? Candice, không biết nữa. Valerie, mọi người mau mở hộp quà ra đi. Yellow, tất cả nghe tiếng kinh hô của Yellow thì nhanh chóng mở ra hộp quà của mình và bên trong là bộ váy cưới màu trắng nằm trong đó làm cho mọi người bất ngờ. Và kinh ngạc. Có người kinh ngạc, có người che miệng và khóc. Rồi tất cả mỉm cười hạnh phúc khi mà họ đều nhớ tới lời mà Ryu nói trước đây. Khi mà anh thi đấu giải liên minh vùng Aloha xong thì sẽ chuẩn bị một bất ngờ dành cho các em. Vậy ra đây là chuyện mà anh ấy giấu chúng ta mấy ngày nay. Ryu, điều này cũng lý giải thông việc hai ngày trước bỗng nhiên mọi người đều nhận được cuộc điện thoại từ người nhà của mình. Ryu, vậy là mọi chuyện đều đã thông suốt. Kahili, rồi mọi người ôm lấy hộp quà trên tay mình trở về phòng thay nó ra. Còn chờ gì nữa, mau nhanh chóng đi thay rồi đi đến đó thôi. Sayu, mọi người lập tức về phòng mình và riêng phần mình chuẩn bị. Khoảng vài tiếng sau họ bước ra với trên người là bộ váy cưới màu trắng mà Ryu đã đặt làm cho từng người. Nhìn trông rất đẹp và vừa người nữa chứ. Hikari, không biết làm sao mà anh Ryu có thể biết được số đo chính xác của chúng ta. Soyu, haha, chẳng phải quá dễ sao. Mọi người thử nghĩ xem trường hợp nào mà anh Ryu quang minh chính đại sờ sắp cơ thể chúng ta vậy. Kahili, những người trong nhà nghe Kahili nói vậy liền hồi tưởng rồi trên mặt họ nổi lên hồng vân. Họ cũng biết được là khi nào rồi. Daisy ốc dẫn đầu bước ra khỏi cửa nhà và những người khác thấy vậy cũng theo sau đi ra ngoài. Khi mà tất cả ra ngoài thì thấy Huep đang lơ lửng cách mặt đất vài mét đang chờ bọn họ. Cuối cùng mọi người cũng đi ra rồi, làm hại tớ chờ hơi lâu. Hupa, xin lỗi nhé Hupa. Serena, được rồi, tớ sẽ đưa mọi người đến gặp Ryu. Hupa, Hupa đưa ra hết những chiếc vòng của mình rồi kết nối nơi này và hòn đảo mà Ryu đang cùng những người khác chờ các nàng xuất hiện. Cùng lúc đó trên đảo trước cổng đi vào nơi mà Ryu đứng chờ các nàng xuất hiện thì có ba người quen và một người không mời mà tới bước vào trong lễ. Đường rồi ngồi xuống. Sự xuất hiện của bốn người này Ryu cũng chỉ thoáng để ý thôi rồi tập trung vào nơi trước cổng xuất hiện mấy cái vòng màu vàng xuất hiện. Những người xuất hiện đó là Daisy, Lily và Violet thêm với một tên quý tộc của gia tộc trong liên minh Johto là gia tộc Maloki và người đến là Maloki Han. Các nàng Daisy, Lily và Violet đang thiếu tiền để nâng cấp gym lên để có thể các nàng có thể được biểu diễn nhiều hơn nhưng mà họ không có nhiều liên minh tệ để làm. Như vậy cũng may có Maloki Han này để ý tới Missy và nói rằng sẽ giúp đỡ họ nếu trợ giúp Han có được Missy thì các nàng đồng ý rồi các nàng tìm đủ mọi cách để Missy trở về gym và tạo cơ hội cho Missy và Maloki Han gặp nhau nhưng mà Missy luôn ở nhà của Ryu tại Palit Town với vùng Aloha nên các nàng hết cách rồi. Để rồi khi mà Ryu tới đưa ra đề nghị cầu hôn đối tượng là Missy thì các nàng nghĩ muốn một khoản tiền từ Ryu nhưng mà họ không được một chút gì cả. Và họ đã từng đe dọa Ryu nếu không đưa cho họ thì sẽ phá hủy bữa tiệc cưới này nhưng vô dụng. Rồi cả ba đã lén trốn đi sau khi toàn bộ kế hoạch tổ chức tiệc cưới nên cả ba người âm thầm liên lạc với Han để phá hủy tiệc cưới này nhưng mà... Cả bốn người đều không biết rằng tiệc cưới này liên quan đến nhiều người rất có mặt mũi trong liên minh của các vùng đất khác nhau. Và ba người Daisy, Lily và Violet đều nghĩ rằng Ryu chỉ giành được có 2 lần vô địch giải liên minh thôi nhưng thật chất là 7 lần. Ở trước cổng các nàng Daisy ốc lần lượt bước ra khỏi chiếc vòng mà Hupa tạo ra để dịch chuyển và khi mọi người ra hết thì chiếc vòng biến mất cùng. Với sự xuất hiện của Hupa, rồi họ tiến tới lễ đường và khi các nàng nhìn thấy bậc phụ huynh của mình ngồi đó nhìn các nàng trong bộ áo cưới thì thoáng ngượng ngùng rồi ngẩn. Đầu ườn ngực đi về phía trước. Còn Maloki Han lúc này thì nhìn thấy nhóm của Daisy ốc thì hai mắt tỏa sáng và thầm khen tỉ muội Daisy lại đưa cho hắn chuyện tốt như vậy. Han thề phải phá hủy cho bằng được tiệc cưới này và cho các nàng về làm thiếp của mình. Han ở Johto là tiếng phong lưu khi mà lần lượt ngủ với rất nhiều cô gái khác và lần này mục tiêu của hắn là nhóm của Daisy ốc. Các nàng lần lượt tiến tới chỗ Ryu và lần lượt đến bên cạnh Agatha. Chủ trì cuộc đại lễ cưới này là Drayden và Agatha. Khi mà hai người đã thấy mọi thứ đã xong thì tuyên thệ. Sau một hồi thì Agatha hướng Ryu mà nói. Ryu con có chấp nhận lấy những người này làm vợ con và bên nhau. Agatha, con nguyện ý. Còn những cô gái này các con có chấp nhận lấy Ryu làm chồng của mình và bên nhau không? Drayden, bọn con nguyện ý, chúng nữ. Chúng nữ chăm miệng một lời nói ra. Rồi Agatha và Drayden, bây giờ dưới sự chứng kiến của Arcus và các thần thú. Ta tuyên bố Ryu và những con gái này sẽ trở thành vợ chồng nếu có ai không đồng ý thì hãy đứng ra phản đối. Agatha và Drayden dừng lại và nhìn xuống phía dưới để xem có ai phản đối hay không thì quả nhiên khi mà Ergay vừa mới quét mắt tới Maloki Han thì hắn đứng. Dậy, ta phản đối cuộc hôn nhân này. Han, hắn ta căn bản không xứng với các nàng. Han. Maloki Han vừa nói vừa chỉ tay về hướng Ryu. Còn Daisy tỉ muội thì cười lạnh nhìn Ryu. Ryu ngươi không ngờ chứ gì. Lily, bọn ta đã nói ra yêu cầu của mình mà ngươi không chấp nhận thì đây là hậu quả. Daisy, đúng vậy đây là Maloki Han con trai của trưởng gia tộc Maloki tại vùng Johto. Violet, những người khác thấy vậy đều sạm mặt lại suy nghĩ. Ngu xuẩn mất khôn, ở đây có rất nhiều người là tay to mặt lớn trong liên minh chỉ cần họ nói một tiếng thôi thì cũng đủ để cho Han uống một bình rồi chưa kể đến việc. Lần này còn có cả thần thú đến xem dự lễ nữa kia. Ta nghe nói ngươi chỉ là người nắm giữ có 2 lần vô địch giải liên minh đi. Han, Nếu đúng thì sao? Nếu vậy thì ngươi không xứng với các nàng. Những người kia thoại nhìn thì biết xuất thân phi phàm rồi, vậy mà phải hạ mình cưới một người như ngươi. Han vừa nói vừa nhìn về phía Daisy Oak. Cynthia, Diantha và Caitlin đồng thời cũng che giấu sự đem thuồng và dâm tà khi nhìn về các nàng. Đôi mắt của Han khiến cho các nàng cực độ chán ghét, nhưng mà cũng không lên tiếng nói gì vì tất cả đã có Ryu lo liệu. Han thiếu gia nói đúng đấy. Một người mới vô địch có hai giải liên minh thì có gì xứng với các nàng. Lily, hơn nữa Han thiếu gia cũng đã chú ý tới Missy rồi. Violet, nào Missy tiểu muội mau đến đây gặp mặt người theo đuổi của ngươi đi. Daisy. Toàn bộ bầu không khí trong hội trường lễ cưới đều im lặng, chỉ có những tiếng nói của Maloki, Han và Daisy tỉ muội. Bỗng nhiên không khí trong hội trường này lạnh xuống và người tinh tế có thể cảm nhận được trên người Ryu tỏa ra hàn khí bức người cộng thêm sát ý. Đến rợn người. Ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên lúc này Ryu cười lên, nhưng mà nụ cười của cậu để cho người cảm thấy đó là nụ cười ác quỷ. Chỉ có giành được hai lần vô địch giải thi đấu. Ai nói cho các ngươi điều đó? Vợ của ta, ai cho ngươi dám nhúng chàm? Hạnh phúc của Missy chính nàn quyết định. Ai cho các ngươi nói qua liền qua? Ở trên địa bàn của ta, ai cho các ngươi nháo sự? Cuối cùng nữ nhân của ta, ai cho ngươi dám dùng loại ánh mắt đó nhìn nàng? Từng câu từng chữ Ryu cơ hồ là giống lên rồi hướng tất cả uy áp và sát ý hướng về Maloki, Han và Daisy tỉ muội ép tới. Quỳ xuống, rồi cả bốn người đều quỳ xuống theo lời nói của Ryu. Daisy tỉ muội thì mặt hoảng sợ nhìn Ryu, còn Han vẻ mặt âm trầm và giận dữ nghiến răng nghiến lợi chừng Ryu. Xuất thân đại gia tộc thì sao, miễn là đừng có tới chọc ta thì sẽ không có chuyện gì, nhưng mà đã đụng tới nữ nhân của ta hoặc là gia đình họ thì chỉ có con đường chết. Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào tuyệt vọng. Hupa làm đi. Ryu dứt lời thì đã biến mất khỏi hội trường, và màn hình trên hội trường sáng lên và hiện ra khung cảnh của gia tộc Maloki. Đó là gia trạch của gia tộc Maloki. Lan, xem ra ngươi lần này chơi lớn rồi Maloki, Han. Lan vừa mới dứt lời thì xuất hiện sau lưng Ryu là những vòng màu vàng, và từ đó xuất hiện những thần thú thủ hộ của các vùng, đồng thời Ryu cũng thả trong tay nắm giữ lấy thần thú của mình. Maloki, Han lúc này trên mặt xuất hiện hối hận và trắng bệch thần sắc. Bên kia trước cổng gia trạch tộc Maloki, Ryu trực tiếp để thần thú dùng chiêu đặc hữu của mình bắn phá gia trạch tộc Maloki. Maloki, Han thông qua màn hình nhìn thấy gia trạch gia tộc mình bị thần thú hủy diệt đi không còn hình bóng thì mặt xanh mét và tuyệt vọng rồi ngất đi. Rồi màn hình nhất chuyển là trên cộng đồng tuyên truyền về múa ba lê của Daisy tỉ muội là những việc làm mà họ không muốn người hình thấy và lộ ra. Được lan truyền tràn lan. Không mau dừng lại. Daisy, đừng làm vậy mà. Lily, Missy chị cầu em mau gọi Ryu dừng lại. Violet, Missy dùng ánh mắt thương hại nhìn ba người chị mình. Đây là cái giá phải trả khi mà các chị đối xử với em và chồng của em Ryu như vậy. Missy nói xong cũng không lên tiếng nữa mà giữ im lặng. Daisy ốc lấy ra điện thoại và gọi cho Ryu. Đủ rồi Ryu, trở về đi. Daisy ốc, được rồi lão bà. Rồi cùng các thần thú quay về nơi hội trường đám cưới và thực hiện những bước cuối cùng của lễ cưới. Khi tất cả hoàn tất, Ryu mở tiệc. Mọi người đều nhập tiệc, còn các Pokemon với các thần thú đều ở bên ngoài mở tiệc. Đến tối thì mọi người đều bước ra ngoài và những Pokemon với thần thú thi nhau hướng lên trời bắn chiêu của mình tạo thành hóa hoa cực kỳ đẹp. Và đám cưới của Ryu cùng với những người vợ của mình kết thúc viên mãn. Đương nhiên khi tối đến, Ryu kéo hết nữ nhân vào phòng, và trong phòng cảnh nhất long quần phượng diễn ra. Thời gian trôi qua cũng mấy năm, và năm con gái cũng Ryu đều đã trở thành đại mỹ nhân hoặc là tiểu mỹ nhân. Shirom, Akam, Ryume đều đã 19 tuổi. Joen và Ayume đều 18 tuổi, còn hai nàng Siwim và Yudam là 17 tuổi. Cách chương.